Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 465. Gây tai họa tiểu năng thủ 3/3. Vạn thần điện. Tiểu Long nữ trầm ngâm một hồi, nói: "Ngươi nói là Tây khu cái kia loại cực lớn luân hồi tổ chức, nghe nói có mấy ngàn thành viên, mấy trăm cái ngũ tinh nòng cốt, mười mấy cái lục tinh bán thần, đồng thời có chừng 5 vị lục tinh cao giai chủ thần, vạn thần điện." Âu Dương Tĩnh thẹn nói: "Hẳn là cái kia vạn thần điện, thật có lỗi, ta lại cho đại gia rước lấy phiền phức." "Có phiền toái gì?" Tiểu Long nữ cười nói: "Ngược lại ngươi đem người đều giết sạch, ai sẽ biết sự tình là ngươi làm? Vạn thần điện mạnh hơn, cũng tìm không thấy trên đầu ngươi tới." "Kia cái gì?" Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng. "Ta dự định hướng vạn thần điện tự thú kia mà." "Ha?" Tiểu Long nữ ngạc nhiên. "Âu Dương quan nhân, ngài không tật xấu à?" "Đúng à Âu Dương, ngươi có phải hay không đến bệnh tâm thần rồi?" Đinh Cua cũng dùng quan tâm đầu óc tối giả ánh mắt, một mặt lo lắng mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh. "Nếu như không may mắn được bệnh, tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy. Ta chỗ này có hảo dược, nếu không, mượn trước ngươi một bình." "Yên tâm, ta thân thân nếm thử, hiệu quả trị liệu tuyệt đối nổ tung." Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói. "Đại gia nghe ta nói, ta cũng không có điên." Xong, liền hết thảy bệnh tâm thần cố hữu lời kịch đều nói lên. Đinh Cua tiếc hận lắc đầu. Quả nhiên tu vi tăng lên quá nhanh, dễ dàng cảnh giới không ổn định, tâm ma bất ngờ bộc phát. Âu Dương này đầy đủ hơn là tu vi tăng lên quá nhanh. Tẩu hỏa nhập ma, tâm tính nổ tung, tinh thần phân liệt, đau muội bao quát tiểu long nữ, đều có chút tán đồng gật gật đầu. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, quyết định không còn tự biện, thẳng vào chủ đề. "Sở dĩ muốn tự thú là vì bảo hộ Diana cùng Athena bọn hắn. Adam chính là 12 chủ thần ghế chót, không phải phổ thông luân hồi giả. Tiểu đội của hắn toàn diệt, liên tiếp chết 3 cái lục tinh, 2 cái ngũ tinh cao giai, tổn thất thảm trọng như vậy, vạn thần điện thế tất yếu điều tra nguyên nhân. Dùng vạn thần điện thực lực, thế lực, có cực lớn khả năng tại chư thần cơn giận trong thế giới tìm tới Olympus manh mối. Mà một khi bọn hắn tìm được Olympus, như vậy bồng bềnh tại Olympus vùng trời thánh vực, căn bản là không có cách giấu giếm. Luân hồi giả thủ đoạn tất cả mọi người rõ ràng, coi như Saori cùng thánh đấu sĩ nhóm chủ quan bên trên sẽ không bán đứng ta, bọn hắn cũng tuyệt đối có biện pháp theo Saori cùng thánh đấu sĩ nhóm nơi đó tra ra ta cùng Diana tồn tại, tra được Adam tiểu đội toàn diệt chân tướng. Cho nên dù cho ta không tự thú, vạn thần điện cũng có thể tra được ta, cùng bởi vậy liên lụy Saori, thánh đấu sĩ, Diana. Chẳng thà trực tiếp tự thú, miễn cho liên lụy vô tội. Thì ra là thế. Đinh Cua giật mình gật đầu, khen, tốt, đầy nghĩa khí. Làm người liền là phải nói nghĩa khí. Ta Đinh Cua đời này liền là nghĩa khí làm đầu, cũng kính trọng nhất giảng nghĩa khí người. Âu Dương, tự thú sự tình ta ủng hộ ngươi. Đào muội cũng gật đầu tán thưởng. Âu Dương quyết định không sai, tự thú, vạn thần điện liền không cần hoa công phu đi chư thần cơn giận thế giới điều tra. Thánh vực cùng thần kỳ nữ hiệp cũng sẽ không bị liên lụy, ai làm nấy chịu. Âu Dương tốt, tốt cái gì nha? Tiểu Long nữ bĩu môi, có chút khó chịu nói thầm. Diana rõ ràng liền cùng hắn có một chân. Saori nói không chừng cũng cùng hắn có mập mờ. Vì mình cô nàng khiêng sự tình, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói. Đội trưởng, ngươi nếu có sự tình, ta cũng đều vì ngươi một mình gánh chịu. Thật can đảm. Đinh Cua vỗ tay tán thưởng. lại dám hướng đội trưởng tỏ tình. Ân, này nên tính là tỏ tình a? Cũng không là. Âu Dương Tĩnh một mặt chân thành đinh cua. Đinh huynh, ngươi nếu có sự tình, ta cũng đều vì ngươi một mình gánh chịu. Còn có Đao muội, ta cũng như thế. Đủ rồi ngươi. Tiểu Long nữ quát một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, bay lên một cước, đem Âu Dương Tĩnh đạp bay ra ngoài mấy chục thước. Đinh cua lắc đầu, truyền âm Đao muội, thật không biết Âu Dương là thế nào mở lên thủy tinh cung. Loại lời này, đối đội trưởng nói một chút là đủ rồi. Sao có thể chúng ta nói sao? Đây không phải thành tâm chọc giận đội trưởng sao? Đao muội sâu đồng cảm nhẹ nhàng gật đầu. Luân hồi điện Tây khu, Luân hồi quảng trường, Tây khu Luân hồi quảng trường, quy cách cùng Đông khu Luân hồi quảng trường một dạng, đồng dạng là một đầu rộng lớn luân hồi đường lớn, lớn hai bên đường đủ loại cửa hàng, bên đường khắp nơi đều là quán nhỏ buôn bán, đầy đường đều là hình thù kỳ quái luân hồi giả, Tây khu Luân hồi giả, phần lớn đến từ Âu Mỹ, dùng người da trắng, người da đen, Ấn Độ duệ, bọn đầu gấu duệ, Trung Đông duệ chiếm đa số, rất ít có thể thấy Đông Á nhân sĩ. Âu Dương Tĩnh cùng Tiểu Long nữ ngồi truyền tống trận đi tới Tây khu, mặc dù có chút khó chịu Âu Dương Tĩnh, nhưng Tiểu Long nữ vẫn là cùng hắn tới tự thú. Vạn Thần Điện làm Tây khu đệ nhất loại cực lớn tổ chức, ngoại trừ tổ chức chuyên môn tư hữu không gian, tại luân hồi trên quảng trường còn có một ngôi lầu phòng. Thấy tòa kia nhà lầu không có, cả tòa lâu đều là Vạn Thần Điện sản nghiệp. Âu Dương Tĩnh theo Tiểu Long nữ chỉ thị phương hướng, nhìn lại, chỉ thấy một tòa 10 tầng nhà lầu, hạc giữa bầy gà đứng lặng tại trên quảng trường. Luân hồi trên quảng trường kiến trúc, tầng lầu đều không cao, 10 tầng cao nhà lầu đã là cao lớn nhất kiến trúc. Vạn Thần Điện có thể tại luân hồi quảng trường độc theo một tòa cao nhất cao ốc, không hổ là Tây khu đệ nhất siêu cấp tổ chức. Càng làm cho Âu Dương Tĩnh kinh ngạc chính là, tại cái kia tòa nhà 10 tầng lâu trên nóc nhà còn lơ lửng một chiếc đường kính khoảng 100 mét hình cái đĩa phi thuyền, nhìn qua rất giống độc lập ngày bên trong ngoài hành tinh phi thuyền. Ta đi, Vạn Thần Điện liền phi thuyền vũ trụ đều có, nhiều hiếm có nha. Tiểu Long nữ bĩu môi, dù sao cũng là Tây khu đệ nhất tổ chức lớn, có chiếc phi thuyền vũ trụ có cái gì kỳ quái? Bọn hắn còn có kẻ hủy diệt quân đoàn, Transformer, phản hạo khắc thiết giáp đây. Nghe nói, Vạn Thần Điện kho vũ khí bên trong còn có ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom hydro đây. Ngoạn tao, Âu Dương Tĩnh run sợ. Ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom hydro. Ngàn vạn tính bằng tấn bom hydro là khái niệm gì? Bom hydro trung tâm vụ nổ, nhiệt độ so mặt trời hạch tâm còn cao, đương lượng càng lớn, nhiệt độ càng cao, một cái ngàn vạn tính bằng tấn bom hydro, Âu Dương Tĩnh bổ thiên thủy tinh cũng đỡ không nổi, tuyệt đối phải bị đánh thành cho cặn bã, hiện tại biết sợ rồi sao? Tiểu Long nữ oán hận chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt, nhìn ngươi về sau còn dám hay không không có việc gì gây chuyện. Âu Dương Tĩnh kêu oan, nhưng vấn đề là, cũng không là ta trêu chọc Vạn Thần Điện, mà là Vạn Thần Điện trêu chọc ta a. Thật sao? Tiểu Long nữ cười lạnh, nếu như ngươi không thông đồng thần kỳ nữ hiệp, nàng sẽ vì tìm kiếm ngươi, xông đến Olympus. Nếu như nàng không xông đến Olympus, như thế nào lại bị vạn người của thần điện để mắt tới? Nếu như nàng không có bị vạn người của thần điện để mắt tới, ngươi như thế nào lại xung quanh giận dữ làm hồng nhan, diệt đi Vạn Thần Điện đội ngũ? Cho nên, cuối cùng, cũng bởi vì ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, mới chọc Vạn Thần Điện. Âu Dương Tĩnh há to miệng, lại chỉ cảm thấy Tiểu Long nữ nói hay lắm, có đạo lý, lại khiến cho hắn không phản bác được. Về sau còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền thay nhỏ dung nhi cung ngươi. Tiểu Long nữ hung dữ uy hiếp một câu, lại tức giận nói ra.